Phồn hoa ánh tình không? Quyển 2 chương 9, chân tướng vị minh cửu, góc truyện audio.com. Đem Tiên Liên kiếm pháp công khai chỉ là cải cách mở đầu, bất quá Tống Bách Lâm cùng Ngô Thường Bắc mặc không lên tiếng, Chu Liêu Đại không thể tránh được, Quan Tình quyết định ủng hộ mạnh mẽ, Phiền Tế cảnh táo bạo dứt khoát cải cách một sóng lại nối tiếp một sóng, bất quá hơn tháng, Cửu Hoa phái đã một phen nghiêng trời lệch đất với tình hình mới mà các lực chú ý của các giang hồ đầu tiên là tập trung trên người ma giáo, sau lại dẫn ra huyết đồ đường, ánh mắt bắt đổi tới đổi lui vẫn không tiêu tan được, chờ rảnh rỗi chỉ chớp mắt mới phát hiện Cửu Hoa phái đã hùng mạnh từ Hoài Tây lan tràn tới đại danh Nam Bắc. Danh khí Tiên Liên kiếm pháp có lẽ rất nhiều người cũng chưa từng nghe qua, nhưng bộ Lâu Liêm vốn là cao thủ đứng thứ 11 trong cao thủ bảng lại là không phải chuyện không thật. Có thể trên giang hồ là cao thủ thứ 11 tuyệt học không thể nghi ngờ là lớn đến khó có thể kháng cự lại sự hấp dẫn. Trong khoảng thời gian ngắn, thiên hạ võ giả đều tề tụ ở Cửu Hoa Sơn. Dù sao, dù Vũ Đương Thiếu Lâm là môn phái có thanh danh hiển hách nhưng lại không mở ra tất cả cửa võ học cho các môn hạ đệ tử. Tính toán trên dưới, nhận lời nhập môn tức có tư cách học tập Tiên Liên kiếm phái của Cửu Hoa phái càng làm người ta hướng đến. Tống Bách Lâm mắt thấy Cửu Hoa phái càng ngày càng náo nhiệt trong lòng nhưng lại thật bất an. Loại bất an này khi Phiền Tế cảnh như không có việc gì tuyên bố muốn xây dựng thêm Cửu Hoa phái, đạt tới cực hạn rồi. Y cuối cùng không nhịn được lại tìm tới cửa. Phiền Tế cảnh đang xem tín, thấy y đẩy cửa mà vào, không chút hoang mang mà đem tín gấp xong, thu vào trong tay áo, bất đắc dĩ mà kêu. Sư thúc, Tống Bách Lâm cây ngay không sợ chết đứng nói. Ta nguyên bản muốn gõ cửa, nhưng nó không gõ đã mở. Trách người nào, trách ta, Phiền Tế cảnh tiếp được cực nhanh, trên mặt lại trở về mang theo chút ý cười. Loại cười này rơi vào trong mắt Tống Bách Lâm tự có một phiên giải thích khác. Bất quá y giờ phút này thật ra không muốn so đo chuyện nhỏ bực này, tự mình ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói. Có thật ngươi chuẩn bị đem Tiên Liên kiếm pháp truyền thụ cho các đệ tử? Phiền Tế cảnh nói, ta không phải đã làm như vậy rồi sao? Này không giống, Tống Bách Lâm nói, hôm nay học đều là môn hạ đầu nhập Cửu Hoa phái ta nhiều quá mức mà gần đây tân chiêu không ít người lại là từ môn phái bang hội khác tìm nơi nương tựa mà đến. Phiền Tế cảnh chậm nói, sư thúc ý tứ là, tuyệt học bản môn nào có thể rơi vào trong tay những người đó? Tống Bách Lâm nôn nóng nói, người sao biết những người đó có hay không bụng dạ khó lường chỉ vì học trộm bí tịch mà đến? Phiền Tế cảnh lạnh nhạt nói, vậy thì sao, thanh âm Tống Bách Lâm đột nhiên biến đổi, chẳng lẽ ngươi muốn đoạn tống cả Cửu Hoa phái? Những lời này phảng phất như ngọn đèn tràn ra trong đêm, nhất thời đưa ý nghĩ của y mở ra. Ta rõ rồi, ngươi muốn trả thù không chỉ có bộ Lâu Liêm, còn có cả Cửu Hoa phái. Sau khi công khai Tiên Liên kiếm pháp, Cửu Hoa phái trên giang hồ sẽ không có được lại một địa vị nhỏ nhoi, xuống dốc bất quá là chuyện sớm muộn. Sư thúc đa tâm rồi. Phiền Tế cảnh sâu kín thở dài nói, ta chưa bao giờ nghĩ như thế, hừ, nhưng sở tác sở vi của ngươi như thế, Phiền Tế cảnh nói, sư thúc cũng biết Tiên Liên kiếm pháp là ai sáng chế. Hiển nhiên là tổ sư gia, góc truyện audio.com, không sai tổ sư gia khai sơn lập phái, nhân tiện sáng chế Tiên Liên kiếm pháp nhưng đời sau tổ sư gia, kinh qua nhiều lần thay đổi, lại không có một trưởng môn nào sáng chế võ học mới, ngươi cũng biết vì sao. Tống Bách Lâm sửng sốt. Vấn đề này y thật ra chưa từng nghĩ tới, bởi vì không cần, Phiền Tế cảnh chậm rãi nói, Tiên Liên kiếm pháp đành phải truyền thụ một người, bởi vậy lịch địa trưởng môn phái Cửu Hoa đều lại đệ nhất cao thủ, tại Cửu Hoa phái địa vị tối cao, không có người nào có thể sánh bằng, tự nhiên cũng sẽ không tốn tâm tư sang cái gì tân võ học rồi. Tống Bách Lâm nói, chuyện này với việc ngươi đem Tiên Liên kiếm pháp công khai truyền thụ có quan hệ như thế nào? Một người ách mắt có thể lệch pha, nhưng thực lực nhất địch sẽ không lệch pha. Vì văn không có đệ nhất, võ không có thứ hai. Nếu mỗi người đều có thể học Tiên Liên kiếm pháp như vậy võ công môn hạ đệ tử cao thấp liền nhất thanh nhị sở, võ học Cửu Hoa phái tự nhiên sẽ phát dương quang đại. Kể từ đó, người có thể lên làm trưởng môn tất nhiên là phải vượt qua kiểm tra trảm tướng, cao thủ hiếm có, sao phải buồn lo việc Cửu Hoa phái xuống dốc. Tống Bách Lâm nói, nếu người đó không muốn làm trưởng môn thì sao? Phiền Tế cảnh nói, làm Cửu Hoa phái trở thành địa phái số 1 số 2 thiên hạ, lại có người nào đành lòng buông tha cho vị trí trưởng môn. Tống Bách Lâm nghẹn lời. Phiền Tế cảnh nhéo tay áo, ngón tay đảo qua phong thư trong tay áo, ánh mắt chậm rãi chuyển qua ngoài cửa sổ. Bầu trời Cửu Hoa Sơn đã liên tiếp âm trầm hơn một tháng rồi, phảng phất khi Hoa Hoài Tú rời đi ngay cả mảnh trời quang trên đỉnh đầu cũng bị mang đi rồi. Sư thúc, hắn nhẹ nhàng mà mở miệng. Hôm nay Tống Bách Lâm nghe được hắn gọi sư thúc trong đầu liền phát một trận chu, s chữ này kiêu ti không dịch ta chịu, mặt ngoài nghiêm bên trong nhược mà trả lời. Chuyện gì, mọi việc trong phái bình ổn lại, ta muốn rời đi một tháng. Phiền Tế Cảnh nhìn sắc trời ngoài cửa sổ nói. Tống Bách Lâm trong lòng đầu tiên là vui vẻ, lập tứ có chút không xác định mà hỏi thăm. Ngươi muốn đi đâu? Ta muốn quay về Hoa Gia gặp mặt lão tổ tông. Phiền Tế Cảnh nói. Tống Bách Lâm suy nghĩ một chút, cảm giác như hắn nếu lên làm trưởng môn Cửu Hoa phái rồi cũng xem như vinh quang tới cửa, trở về khoe khoang một phen cũng là chuyện thường tình người hay hướng đến. Chỉ là lòng dạ Phiền Tế Cảnh sâu như thế, có không sẽ đối với Cửu Hoa phái trăm phế để tiến tới hưng thịnh đem chuyện đều giao cho người bên ngoài. Hoặc cũng là có mục đích khác. Phiền Tế Cảnh quay đầu lại thấy mặt y có vẻ do dự, lại cười nói. Lúc ta rời đi ta muốn mời sư thúc tạm nhận chức vị trưởng môn. Nếu Phiền Tế Cảnh này là Phiền Tế Cảnh ngày xưa, như vậy Tống Bách Lâm nghe được tin tức này tự nhiên sẽ mừng rỡ như điên, nhưng việc này y toàn tâm toàn ý muốn đều là phía trước có một cái dạng hãm hại gì đó đang chờ y nhảy xuống, tự nhiên không thể dựa theo ý nguyện Phiền Tế Cảnh đi. Ta tuổi tác đã cao, loại sự tình này hay là để người trẻ tuổi làm là tốt nhất. Đã như vậy ta chỉ đành mời đại sư huynh tạm thay thế rồi. Phiền Tế Cảnh đối với sự cự tuyệt của y chẳng những không hề ngoài ý muốn, ngược lại là một bộ dáng sớm biết như thế, Tống Bách Lâm thế mới biết chính mình tính toán cẩn thận ngược lại lâm vào tính toán của hắn, không khỏi nắm chặt cổ tay. Một người đệ tử đột nhiên vội vã chạy tới, ở ngoài cửa kêu lên. Gocchuyenaudio.com, trưởng môn, không tốt rồi, Chu sư huynh tẩu hỏa nhập ma rồi. Tống Bách Lâm trong lòng giật mình, vội hỏi. Ở nơi nào, đang ở trong phòng, Tống Bách Lâm nhấc chân phải đi quay đầu đã thấy sắc mặt Phiền Tế Cảnh thản nhiên mà đứng tại chỗ toàn thân nhất thời giống như bị dội qua nước lạnh, đối với đệ tử ngoài cửa nói. Người đi trước ta cùng trưởng môn lát nữa liền đến. Chờ tiếng bước chân của đệ tử bên ngoài đã đi xa y mới thấp giọng nói. Trưởng môn tự hồ cũng không kinh ngạc, Phiền Tế Cảnh thản nhiên nói. Tú hoa tết thủ, luyện võ nhập ma, vốn là nên đoán trước đến. Tống Bách Lâm trầm giọng nói. Chu Liêu đại cùng trưởng môn là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, chẳng lẽ trưởng môn thật sự nửa điểm cũng không lo lắng. Phiền Tế Cảnh nói, bộ lâu liêm cùng sư thúc cũng là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, không biết khi nghe thấy hắn chết trong đầu sư thúc ý niệm đầu tiên hiện lên là hay kinh hay hỉ. Tất nhiên là kinh, vậy là không lo lắng. Phiền Tế Cảnh thở dài nói, sư thúc còn làm không được cần gì phải làm khó ta. Chấm, Tống Bách Lâm bị hắn chặn lại không nói ra lời. Rốt cuộc là sư huynh đệ một hồi, chúng ta liền đi nhìn một cái đi. Phiền Tế Cảnh nâng tay, ý bảo y đi trước. Tống Bách Lâm phất tay áo đi. Tới phòng Chu Liêu Đại, đã thấy mặt hắn như vàng như giấy, nằm ở trên giường khí tức khi có khi không. Quan Tỉnh vừa mới giúp hắn đẩy công lực qua huyệt, lúc này đang ngồi xuống một bên. Thượng quan Đinh Ninh cầm lấy tay Chu Liêu Đại, hai tròng mắt sưng đỏ như hạch đào, khóc nghẹn đứt quãng, cơ hồ đã muốn khóc đến bất tỉnh. Những đệ tử khác cũng nhất tề mà đứng xếp một hàng, không biết nhìn làm sao, thẳng đến khi Tống Bách Lâm cùng Phiền Tế Cảnh tiến vào, mới thở phào nhẹ nhõm. Tống Bách Lâm nói, như thế nào, Ti Kế Trung đứng ở bên cạnh Quan Tỉnh nói, nhị sư huynh tẩu hỏa nhập ma chân khí chạy loạn, không thể chỉnh lại. Đại sư huynh chỉ có thể tạm thời phong bế hai mạch nhâm đốc của nhị sư huynh, chỉ là ngày sau. Hắn nghĩ đến chân tướng việc Chu Liêu Đại bị tẩu hỏa nhập ma, trong lòng không khỏi áy náy. Nếu lúc đầu báo cho hắn biết Chu Liêu Đại cũng không bị rơi xuống tình cảnh này. Tống Bách Lâm tất nhiên biết ngụ ý của hắn. Hai mạch nhâm đốc khó khai thông, Chu Liêu Đại võ công liền đó cũng chỉ còn lại có công phu tay chân thô thiển. Tại Cửu Hoa Sơn, như thế này là phế nhân. Lấy dã tâm cùng kiêu ngạo của Chu Liêu Đại, chỉ sợ khó có thể thừa nhận. Phiền Tế Cảnh thở dài nói. Lưu được ở rừng xanh, không lo không có củi đốt. Có thể lưu được tính mãng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Tống Bách Lâm nghiêng đầu nhìn hắn, lại là một bộ dáng thái độ khó nén đau buồn ưu sầu, cùng khi đến quả thực tưởng như hai người tâm lý nhất thời như ăn 500 con kiến bị gãi cào khó chịu. Phiền Tế Cảnh đi tới bên cạnh Thượng quan Đinh Ninh, cúi người an ủi nói. Sư muội, nhị sư huynh sau này liền giao cho ngươi rồi. Thượng quan Đinh Ninh nghẹn ngào gật đầu, Phiền Tế Cảnh đứng thẳng dậy, hướng các đệ tử khác trong phòng phất phất tay. Những đệ tử này tự hiểu mà rời khỏi phòng. Phiền Tế Cảnh hỏi, đã mời đại phu chưa? Ti Kế Trung nói, mời rồi, bất quá ước chừng phải trong thời gian nửa nén hương mới có thể đến. Phiền Tế Cảnh gật đầu, đối với Quan Tỉnh nói, ta muốn xuống núi một tháng, sau khi cùng Tống Sư Thúc thương lượng quyết định để ngươi tạm thay thế chức vị trưởng môn. Quan Tỉnh trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, Gocchuyenaudio.com. Phiền Tế Cảnh cho hắn tạm thay thế trưởng môn hắn ngoại trừ bất ngờ chỉ là Tống Bách Lâm cư nhiên lại cũng nghĩ như vậy làm cho người ta chê cười rồi. Tống Bách Lâm trên mặt nhất thời có chút không được tự nhiên. Hừ, chẳng lẽ còn muốn ta nhiều tuổi đến quan tâm sự tình trong môn phái? Quan Tỉnh Thân đứng lên ôm quyền nói, xin tuân theo lệnh trưởng môn, ta ngày mai khởi hành, chuyện nhị sư huynh nhân tiện làm phiền ngươi giúp đỡ rồi. Lúc Phiền Tế Cảnh nói, trên mặt tràn đầy vẻ đau lòng cùng tiếc hận. Nhìn hắn biểu diễn nhiều hơn, Tống Bách Lâm chỉ có khinh bỉ cùng kinh hãi. Phiền Tế Cảnh nói xong, liền vẫn ngồi trong phòng chờ đại phu đến. Thẳng đến lúc đại phu kiểm tra kỹ mạch tượng Chu Liêu Đại, xác định thân thể y không có trở ngại, chỉ là một thân sau này không thể tái động võ, mới đứng dậy cáo từ. Ban đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, gió như nước lạnh xuyên qua bên ngoài viện lý. Phiền Tế Cảnh thu thập hành lý được một nửa, liền nghe đến ngoài cửa có động tĩnh, đi ra đã thấy Quan Tỉnh mang theo bầu rượu cùng hai cái chén, ngồi bên cạnh bàn đá ở sân. Ta đến tiễn hành, Quan Tỉnh đem cái chén đặt ở hai đầu bàn đá, rót đầy rượu. Phiền Tế Cảnh ngồi xuống ở đối diện, nâng chén rượu cùng hắn nhẹ nhàng chạm một cái. Đa tạ, Quan Tỉnh đem một chén rượu uống cạn, Cửu Hoa phái đang giữa lúc trăm phế đợi hưng, ngươi thật sự yên tâm rời đi. Ngươi ngày mai có thể đến tiễn ta, xem ta có phải hay không thật sự rời đi. Phiền Tế Cảnh nói, Quan Tỉnh nhẹ rót ra chén rượu, vì tình, Phiền Tế Cảnh ánh mắt hơi né tránh, đại sư huynh sao phải nói ra lời ấy. Quan Tỉnh cười khẽ chuyển đề tài nói, ngươi như thế nào thuyết phục Tống sư thúc, ta cũng không có thuyết phục, hắn đích xác không có, là Tống Bách Lâm chính mình trái lại tự nhảy xuống. Quan Tỉnh ngẩng đầu nhìn hắn, chốc lát mới nói, ngươi chung quy là có biện pháp. Phiền Tế Cảnh nói, ta không có ở trên núi, mọi việc còn lại mời sư huynh giúp đỡ nhiều hơn. Hắn nhấc bình lên châm rượu kính trước một ly, Quan Tỉnh ẩm theo một chén. Ngươi không lo lắng Tống sư thúc, không lo lắng, Phiền Tế Cảnh chậm rãi nói. Giang hồ vốn là mạnh hiếp yếu. Đối với hắn mà nói Tống Bách Lâm cũng tốt, Chu Liêu Đại cũng tốt, cũng không phải cường đại đến nỗi sinh ra uy hiếp đến hắn. Đã như thế, bọn họ nhân cơ hội tại Cửu Hoa hái tạo lên kinh thiên hãi lãng thì sao? Chờ hắn trở về, có thể dễ dàng thu phục như thường mà. Huống chi Tống Bách Lâm cũng không phải không hề có suy nghĩ tuyệt không như thế tính toán hậu quả hãm chính mình vào chỗ chết. Quan Tỉnh trầm mặc, nếu có sự gì tự sẽ có người tương trợ. Phiền Tế Cảnh nói, Quan Tỉnh không hỏi là ai, hắn cũng không nói tiếp. Gió mát lướt qua vai, rượu nhạt vừa say sưa. Khách chương.